Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 208, chương 209, Tiểu Vũ bị giữ lại tại Hạo Thiên Tông. Tà Ma Hổ Kình Vương có thể gần với Đại Minh siêu cấp 100.000 năm hồn thú. Dung hợp cái này khối xương sọ về sau, Tiểu Cửu cảm thấy thân thể lại có đại phúc tăng lên. Mà lại, không ngoài sở liệu thu được Tà Ma Hổ Kình Vương hai cái khủng bố hồn kỹ. Hổ Kình Phá Diệt Ma Kính, cùng Hổ Kình Ma Chi Nhãn. Hổ Kình Ma Chi Nhãn, làm dùng cường đại tinh thần lực, công kích người ý thức, để cho địch nhân cưỡng chế mê muội 3 giây. Cái này kỹ năng có thể so sánh độc đấu La Mỹ Đỗ Toa ngóng nhìn còn muốn bá đạo. Đệ nhất, chính là không có đường đạn. Cái này kỹ năng chỉ cần tinh thần lực đâm xuyên là được. Cho nên không có dùng thân thể ngăn cản cái này nói chuyện. Chỉ cần cùng đối phương liếc nhau, liền có thể tinh chuẩn công kích đến. Thuấn phát khóa chặt kỹ năng. Thứ hai, cũng là khống chế thời gian. 3 giây. So độc đấu La Hòa Đá 2 giây muốn lớn lên, mà lại, theo tinh thần lực tăng cường, cái này khống chế thời gian sẽ còn tiếp tục gia tăng. Ngươi được cái gì kỹ năng? Chu Trúc Vân hiếu kỳ vô cùng, Hổ Kình Phá Diệt Ma Kính, Tiểu Cửu thản nhiên nói. Cái gì? Đuổi theo Nhị Minh cắn Tiểu Bạch nghe vậy lập tức không tại cắn cái này xui xẻo ra hỏa. Mà chính là trực tiếp nhảy lên xe trượt tuyết. Cái này kỹ năng rất lợi hại. Chu Trúc Thanh nhìn đến Tiểu Bạch khiếp sợ như vậy, không khỏi hỏi, cũng là vừa mới nó đối phó Tiểu Cửu. Đây là dùng tinh thần lực cùng hồn lực cùng một chỗ thi triển, đem địch nhân ngưng kết thành một chiếc gương, sau đó lại để tấm gương phá nát. Đệ đệ ta cũng là để một chiêu này trọng thương. Tiểu Bạch nhãn bên trong có một vệt đau thương, nhưng nhìn về phía Tiểu Cửu cũng có một vệt cảm kích. Dù sao liền hải thần đấu la không có cách nào giúp nàng báo thù. Có thể là Tiểu Cửu lại giết chết Tà Ma Hổ Kình Vương, cũng coi như giúp nó báo thù rửa hận. Nếu như ta là ân nhân của ngươi, vậy ngươi thì cùng ta cùng đi lục địa đi. Tiểu Cửu từ tốn nói. Cái gì? Ta thế nhưng là hải dương hồn thú, đi lục địa thực lực sẽ giảm xuống 2 thành, ta liền đầu kia hầu tử đều đánh không lại, ta không đi. Tiểu Bạch lắc đầu, có đi hay không không phải ngươi nói tính toán, về sau còn muốn cho ngươi mang theo ta đi tấn công hải thần đảo đâu. Tiểu Cửu lạnh hừ một tiếng, xương bộ tản mát ra một đạo ánh sáng trắng bạc, trong nháy mắt thì chiếu rọi tại Tiểu Bạch trên thân. Để nó cùng không khí chung quanh ngưng kết thành là một mặt bóng loáng tấm gương. Ngươi hoặc là cùng ta về lục địa, hoặc là liền trở thành ta Vạn Thú Điện Hải Tông tông chủ. Ngày khác ta chỉ huy đại quân san bằng Hải Thần Điện lúc, ngươi liền muốn làm ta tiên phong, vì ta trưởng khống hải dương hồn thú. Tiểu Cửu thu hồi hồn kỹ, Hổ Kình Phá Diệt Ma Kính. Đối với há mồm thở dốc Tiểu Bạch lạnh giọng uống đến. Tiểu Bạch gương mặt hoảng sợ, trong mắt to tràn đầy sợ hãi, lắc đầu liên tục, phản bội hải thần, nhưng là sẽ bị diệt tộc. Hiện tại ta liền có thể diệt ngươi tộc. Chẳng lẽ ngươi muốn theo Tà Ma Hổ Kình Vương giống nhau sao? Tiểu Cửu lạnh giọng nói. Tiểu Bạch cầu cứu nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Lôi kéo Chu Trúc Thanh cánh tay gương mặt ủy khuất. Cầu người nào đều vô dụng. Chờ ta lĩnh ngộ thần lực, liền trở lại đạp diệt hải thần điện. Thôn phệ hải thần lưu tại nhân gian thần thức. Ngươi theo ta, nói không chừng ta sẽ còn để ngươi trở thành cái kế tiếp hải thần. Muốn là cùng ta đối nghịch, vậy ta liền đem ngươi nướng thành cá ướp muối làm. Tiểu Cửu cánh rơi phía trên hỏa diễm thần vũ xuất hiện. Một đầu hỏa long xoay quanh tại Tiểu Cửu đỉnh đầu. Tùy tì chuẩn bị thẳng hướng Tiểu Bạch. Ma hồn đại bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch biết nó không có lựa chọn. Chỉ cần cung kính quỳ xuống. Thuộc hạ bái kiến giáo hoàng bệ hạ. Tiểu Cửu cười ha ha. dùng lực vỗ vỗ bả vai của nàng nói, tốt, đây mới là lựa chọn sáng suốt. Ngươi hẳn phải biết, ngươi thêm vào Hải Thần Điện sự tình, nếu để cho Hải Thần biết, hắn nhất định sẽ hạ lệnh tru sát ngươi. Thần cũng sẽ không nghe ngươi giảng đạo lý. Như vậy, nói cho ta nghe một chút đi, ta cái trán ấn ký này là chuyện gì xảy ra? Tiểu Cửu chỉ cái trán màu đỏ Hải Thần Tam Xoa Kích. Mặt trắng nhỏ sắc tối đen, cuối cùng bổ nhiệm gật đầu. Thần bá đạo nó có như thế sẽ không rõ ràng. Đó là cao cao tại thượng, không cho chất vấn tồn tại. Hắn tuyệt đối sẽ không nghe chính mình giải thích. Ngược lại sẽ cho là mình không đủ thành kính. Mà lại Tiểu Cửu còn giúp đệ đệ của nàng báo thù. Xem như ra lựa chọn về sau, nàng không khó chịu như vậy. Ngược lại một lòng một ý muốn giúp Tiểu Cửu. Dù sao từ nay về sau, nó Ma Hồn Đại Bạch Xa nhất tộc thì cùng Vạn Thú Điện có vinh, cùng vinh có nhục, cùng nhục. Mà lại Tiểu Cửu lập tức liền thu hồi đâm vào nó tộc nhân thân thể nội băng xiềng xích. Ma Hồn Đại Bạch Xa Tiểu Bạch liền đem biết đến đều nói cho Tiểu Cửu. Ngươi nói là vật này gọi Hải Thần Chi Ấn, coi ta bị giết chết về sau thì biến thành Hải Thần Chi Lệ, mà lại có thể giúp hồn thú ẩn dưỡng ra một giọt suối nguồn thần lực. Tiểu Cửu suy tư, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nếu như cái này Hải Thần Chi Lệ bị ta ăn hết, có thể hay không sinh ra thần lực? Tiểu Bạch liếc mắt, ngươi nói, ngươi đem chính mình giết chết, sau đó đạt được Hải Thần Chi Lệ sao? Ta thì chưa từng nghe qua ngu xuẩn như vậy chủ ý. Chu Trúc Thanh cũng là đôi mắt đẹp chừng một cái. Tiểu Cửu đây là muốn thần lực, muốn điên rồi đi. Ta thì hỏi ngươi có thể hay không? Tiểu Cửu ánh mắt tỏa ánh sáng. Trên lý luận là có thể. Tiểu Trắng suy nghĩ một chút nói. Tiểu Cửu lúc ấy tâm lý vui vẻ. Hắn có loại muốn cắt cổ xúc động. Bất quá nghĩ nghĩ, cái mạng này nói không chừng còn hữu dụng, cũng liền nhịn được. Vậy ta đây đỉnh đầu ấn ký sẽ một mực có sao? Tiểu Cửu hỏi vấn đề này. Cái này ấn ký để Thiên Đạo Lưu xem xét, có thể hay không trực tiếp cùng chính mình liều mạng. Thiên Đạo Lưu năm đó thế nhưng là cùng Đường Thần cùng một chỗ truy qua ba tác Tây. Lão gia hỏa này sẽ không đem chính mình làm thành lễ vật, làm hắn vui lòng lão tình nhân đi. Yên tâm, rời đi Hải Thần lãnh địa Hải Dương, ấn ký này liền sẽ biến mất. Cho nên, lục địa hồn thú là sẽ không tiếp nhận đến Hải Thần cừu hận tin tức. Tiểu Bạch giải thích nói. Tiểu Cửu gật gật đầu. Dạng này liền tốt, trong lòng của hắn đã nghĩ đến chết như thế nào một lần. Sau đó thu hoạch giọt này Hải Thần Chi Lệ, chỉ cần tại thể nội ẩn dưỡng ra một giọt thần lực, là hắn có thể có biện pháp chân chính bước vào thần lĩnh vực. Ở thời điểm này, Tiểu Cửu cũng thì có thể giải trừ võ hồn dung hợp kỹ. Đang giải trừ một sát na kia, thân thể trực tiếp hư thoát, mềm mại dựa vào Chu Trúc Thanh trong ngực. Hắn quá mệt mỏi, khoảng chừng hơn nửa tháng không có chợp mắt, một mực tại không ngừng nghỉ chiến đấu. Bất quá lần này tốt một chút, hồn lực cũng không có lui bước, bởi vì hắn dung hợp 100.000 năm hồn cốt, còn nuốt tương tư đoạn trường hồng, đầy đủ đền bù cường hóa thân thể cần có năng lượng. Mà lại, hắn hồn lực còn tăng lên một chút, đạt tới cấp 50. Thân thể cơ sở lực lượng theo 22.000 cân tăng phúc đến 24.000 cân. Đỉnh phong lực lượng đạt tới 670.000 cân max trị số. Cái này còn không phải thu hoạch lớn nhất. Thu hồi lớn nhất chính là hắn hiện tại thân thể có thể tiếp nhận lớn nhất hồn hoàn vượt qua 50.000 năm, đạt tới 60.000 năm. Nói cách khác, từ giờ trở đi, hắn có thể hạn chế hồn sư thứ 8 hồn hoàn. Tiểu Cửu cái này ngủ một giấc vô cùng dễ chịu. Các loại khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại một trận hào hoa rộng lớn trên xe ngựa. Nhị Minh, Đại Bạch, Tiểu Bạch bọn họ đâu? Tiểu Cửu nhìn đến trên xe ngựa chỉ có Chu Trúc Thanh tỉ muội. lập tức hỏi, có hai cái mỹ nữ cùng ngươi, ngươi sao có thể đầy trong đầu nghĩ đến hồn thú đâu? Bệ hạ của ta, ngươi thật sự là một cái không có lớn lên hài tử. Chu Trúc Vân mặc lấy một thân lễ phục, hướng về tiểu cửu mãnh liệt vứt mị nhãn. Chu Trúc Thanh trừng mắt liếc tỉ tỉ, lúc này mới giải thích nói, Long công an bài Nhị Minh cùng Đại Bạch về tinh đấu đại xâm lâm. Tiểu Bạch sợ ngươi mang nàng tới lục địa, sớm đã đi, hiện tại, chúng ta chính trước khi đến thiên đấu thành. Ta là theo chân Sử Lai Khắc học viện, còn là theo chân ngươi. Chu Trúc Thanh lúc nói lời này, mặt đều có chút điểm đỏ. Ngươi đi trước Sử Lai Khắc học viện đi, tạm thời không muốn để người ta biết quan hệ giữa chúng ta. Ta sẽ liên lụy ngươi. Tiểu Cửu ôn nhu đường. Ta nghe ngươi. Chu Trúc Thanh gật đầu. Vậy ta đâu? Bệ hạ của ta, ngươi không sợ liên lụy ta sao? Chu Trúc Vân từ tốn nói. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không muốn nếm thử ta mới hồn kỹ? Hắc ám màn trời. Chu Trúc Thanh ánh mắt u lãnh. Một bộ ngươi dám câu dẫn bạn trai ta. Ta gái chết ngươi tư thế. Chu Trúc Vân ngượng ngùng cười một tiếng. Chu Trúc Thanh tại Tiểu Bạch trợ giúp dưới. Đánh chết một đầu biển sâu hắc ám cá mực. Thu hồi được hắc ám hệ kỹ năng. Hắc ám màn trời. Tại Chu Trúc Thanh thân thể 3 mét phạm vi bên trong. Chế tạo ra một cái tuyệt đối hắc ám hoàn cảnh. Tiến vào cái này mảnh hắc ám khu vực. Liền sẽ bị tước đoạt thị giác. Mà Chu Trúc Thanh tại hắc ám màn trời bên trong, không những không bị ảnh hưởng, thân thể tố chất còn sẽ tăng lên gấp đôi. Đây quả thực là cận chiến hệ ác mộng. Một đường lên, Tiểu Cửu thoải mái nằm ở trên xe ngựa. Làm bệnh nhân hắn đương nhiên có thể cho Chu Trúc Thanh tới chiếu cố nàng. Sau đó nhiều hứng thú nhìn lấy tính cách hoàn toàn ngược lại hai tỷ muội tại gộp vào nhau. Nhìn lấy thì rất đẹp mắt, nửa tháng sau, rốt cục đi tới thiên đấu hoàng thành, thế nhưng là không đợi hắn đi tìm Độc Cô Bác, liền bị một người cản lại, chính là Nguyệt Hiên Hiên Chủ, đường Nguyệt Hoa lộ ra 10 phần nôn nóng, nàng lên tới Tiểu Cửu xe ngựa về sau, muốn nói lại thôi, sau cùng bất đắc dĩ nói, Hạo Thiên Tông nhị trưởng lão để cho ta mang cho ngươi câu nói. Nói Tiểu Vũ tại Hạo Thiên Tông, để ngươi một thân một mình tiếp nàng trở về, nếu không, thì cho ngươi đi nhặt xác, muốn là tại ngoài sơn môn nhìn đến một cái hồn thú. Hắn lập tức giết Tiểu Vũ, để ngươi cũng nếm thử mất đi thân nhân tư vị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.